Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, 1818 cái kia thuốc viên huyền học giới 1. Tan biến 9 di quân đại âm mưu sau, huyền học giới nghênh đón một đoạn đã lâu bình tĩnh kỳ. Huyền học giới tổng cộng liền lớn như vậy, đại gia bình thường cũng đều vội vàng bắt quỷ, luyện đan, luyện pháp bảo. Cũng không có quá nhiều bát quái tin tức có thể khai quật. Hiện tại đột nhiên không có tìm đường chết đại vai ác. Thiên sư nhóm mới đầu còn không có cảm thấy có cái gì dị thường. Như cũ vui vui vẻ vẻ mỗi ngày bắt bát quỷ, chơi chơi game, thẳng đến có thiên sư phát hiện quỷ biết bắt đầu đưa tin khởi một ít lông gà vỏ tỏi. Chuyện nhà việc nhỏ, đại gia rốt cuộc nhận thấy được, liền không có gì hảo ngoạn sự sao a a a. Trước kia vội vàng đánh vai ác, bắt ác quỷ, thiên sư nhóm vội đến chân không chạm đất, kêu khổ thấu trời, hiện tại toàn bộ Hoa Hạ hòa bình yên ổn, trừ bỏ một ít không quan hệ đau khổ tiểu quỷ, liền chỉ 300 năm trở lên lệ quỷ đều 10 ngày không xuất hiện qua. Thiên sư nhóm nơi nào còn nhàn đến đi xuống, 9 di quân đã chết, xin hỏi còn có 8 di quân, 7 di quân, 6 di quân sao? Bần đạo hảo sinh nhàm chán, hôm nay đi dạo cả ngày, chỉ bắt được một con lệ quỷ, mở ra quỷ biết muốn nhìn một chút bát quái. Kết quả hôm nay đầu đề là thần nông cốc xe cử chân quân luyện chế ra một lò cực phẩm đan dược. Này tính cái gì đầu đề? Bần đạo lại mua không nổi kia đan dược, bần đạo mới không cần xem loại này tin tức. Hảo nhàm chán a, lão phu đã bế quan ngủ một vòng. Tỉnh lại sau cư nhiên vẫn là không có bất luận cái gì sự. Các vị đạo hữu, xin hỏi hay không có thập ác lệ quỷ xuất thế? Liền tính 100 năm lệ quỷ, lão phu cũng muốn nhìn đến a. Thật sự không thành, Tần Thủy Hoàng Lăng gần nhất tình huống như thế nào? Hề ra mở ra WeChat, một chút khai liền thấy Kỳ Sơn đạo nhân đã phát điều bằng hữu phòng. Kỳ Sơn đạo nhân, Tần Thủy Hoàng có nghĩ lại đánh một lần huyền học giới a? Hề ra, ngoặc kép, các ngươi liền nhàm chán đến loại tình trạng này sao? Hiện giờ đã là 12 tháng đầu mùa đông, dĩ vãng mỗi năm tới rồi mùa đông. Hề ra bởi vì âm khí quá nặng, đều sẽ cảm thấy tay chân lạnh băng, buổi tối lạnh đến cần thiết khai máy sưởi ngủ. Hiện tại Diệp Kính Chi cho hắn tác một cái màu vàng bùa chú. Phóng tới trong lòng ngực lúc sau liền cảm thấy cả người ấm rào rạt. Một chút đều không lạnh, hề ra đi ở về nhà trên đường, lật xem trong chốc lát bằng hữu phòng. Hắn bằng hữu thật sự rất ít, mở ra bằng hữu phòng, cơ hồ tất cả đều là huyền học giới thiên sư nhóm động thái. Phóng nhãn nhìn lại, cơ hồ sở hữu thiên sư đều ở oán giận gần nhất quá bình tĩnh. Đừng nói vai ác boss. Liền chỉ lệ quỷ đều nhìn không thấy, nhìn đến cuối cùng, hề ra vô ngữ mà đóng bằng hữu phòng, khóe miệng vừa kéo, thuốc viên, vẫn là thuốc viên, bất quá thấy được Kỳ Sơn đạo nhân bằng hữu phòng sau. Hề ra nhớ tới chính mình đã nửa tháng không cùng Tử Anh nói chuyện qua. Hiện giờ mau đến tân niên, hắn nghĩ nghĩ cấp Tử Anh đã phát một cái chúc phúc tin tức qua đi. Bất quá lâu ngày. Tử Anh liền hồi phục lại đây. Tử Anh, tân niên vui sướng, hề ra nghĩ nghĩ, hỏi, gần nhất đang làm cái gì đâu? Tử Anh, bắt đầu mùa đông sao? Lăng mộ quỷ binh quỷ tướng phần lớn bị rét lạnh âm khí cảm nhiễm. Lâm vào ngủ say, ngày gần đây lăng tẩm thập phần yên tĩnh. Phụ hoàng thượng nguyệt cho phép ta tự do xuất nhập tầng thứ 5. Ta liền chính mình đi dạo. Mấy ngày trước đây là A Tây ngày rỗ, ta đi tầng thứ nhất vì hắn cúng mộ một phen, còn lại nhưng thật ra không lại làm mặt khác sự, A Tây là cùng Tử Anh cùng nhau lớn lên thái giám. Lúc trước Tử Anh chết vào hạng võ trong tay, A Phòng cung bị lửa lớn hủy diệt, đúng là A Tây đem Tử Anh thi thể bối ra vương cung. Một đường chạy trốn tới Tần Thủy Hoàng Lăng, cõng hắn tiến vào kia chỗ bí đạo. Cho Tử Anh một cái phần mộ, xuống mồ vì an, nếu Tử Anh không có phần mộ liền sẽ trở thành cô hồn dã quỷ. Hơn nữa hắn lưng đeo mất nước oán khí, ngày sau tưởng đầu thai chuyển thế, khó khăn cực đại, Tử Anh ở tiến vào tần Thủy Hoàng lăng sau. Thủy Hoàng đem một trưởng đem A Tây đánh đến hồn phi phách tán. Chỉ để lại Tử Anh, Hề Gia thực mau tách ra đề tài. Không nghĩ nhắc tới Tử Anh chuyện thương tâm mơ siêu việc này cũng không phải Tử Anh sai. Cũng không thể quái Thủy Hoàng, ở Thủy Hoàng ba ba trong lòng, sát cái thái giám, hơn nữa là trái lệnh đem Tử Anh mang nhập Thủy Hoàng lăng thái giám. Là theo lý thường hẳn là, Hề Gia lại hỏi hỏi Thủy Hoàng tình hình gần đây, biết được Thủy Hoàng vẫn luôn đang chuyên tâm chí chí mà chơi game. Cũng cảm thấy chính mình kỹ thuật vô địch, đem carry toàn trường sau, Hề Gia ở trong lòng cảm khái. Nhìn dáng vẻ Kỳ Sơn đạo nhân là đợi không được Thủy Hoàng ba ba tấn công huyền học giới kia một ngày. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, cuối cùng, Tử Anh đột nhiên nói. Hề Gia, ta có một cái yêu cầu quá đáng, không biết hay không nên phiền toái ngươi. Hề Gia sửng sốt, chuyện gì, thật lâu sau, Tử Anh hồi phục lại đây. Mấy ngày nữa, là Phù Tô sinh nhật, Phụ Hoàng không nói, nhưng ta tưởng. Hắn chung quy là tưởng tái kiến thấy huynh trưởng, không biết ngươi có không giúp ta tìm một chút huynh trưởng chuyển thế. Hắn bộ dáng ta sẽ kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho với ngươi. Ta biết mênh mang biển người, muốn tìm được huynh trưởng, thật sự quá khó, nhưng đây là Phụ Hoàng hơn 2000 năm tới tâm nguyện. Hề Gia tiếp nhận rồi Tử Anh thỉnh cầu, 2000 năm trước Đại Tần Vương Triều, tin tức không phát đạt. Muốn tìm được một người thập phần khó khăn, hiện giờ tin tức Internet phát triển nhanh chóng, muốn tìm đến một người tựa hồ không khó, nhưng Hoa Hạ hiện tại có 1400 triệu dân cư. 2000 năm trước chỉ có 100 vạn dân cư, thật sự muốn tìm được Phù Tô, cũng không phải kiện dễ dàng sự. Vào lúc ban đêm, Hề Gia liền cùng Diệp Kính Chi đề ra chuyện này. Hề Gia vốn tưởng rằng Diệp Kính Chi sẽ cảm thấy chuyện này quá mức thiên phương dạ đàm. Nói không chừng công tử Phù Tô căn bản không ở thế gian. Hiện tại còn tại địa phủ xếp hàng chờ đầu thai. Lại hoặc là hắn đời trước làm cái gì không tốt sự. Đời này căn bản không đầu thai đến nhân thân thượng, mà là đầu xúc sinh nói. Nhưng Diệp Kính Chi lại nói. Ta đem chuyện này nói cho mặt khác tiền bối đạo hữu, Hề Gia kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng, Phù Tô hiện tại căn bản không ở thế gian. Diệp Kính Chi đang ở tước quả táo, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chuyển động, một đường dài vỏ táo liền đi xuống lạc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hề Gia, nghiêm túc nói, luôn là muốn tìm một chút, Gia Gia, kỳ thật, 20 năm sau. Ta cũng muốn tìm sư phụ, nhìn một cái hắn này một đời quá có được không, Lăng Tiêu ba ba chỉ lo Hoa Hạ sự. Địa phủ cũng chỉ tiếp nhận Hoa Hạ quỷ hồn, theo Diệp Kính Chi nói. Địa phủ mỗi thời mỗi khắc đều ở xếp hàng, trừ phi sinh thời làm đại việc thiện, có đại công đức, nếu không người thường muốn đầu thai chuyển thế, cần thiết thành thật thật mà xếp hàng, ít nhất bài 20 năm đội ngũ. Mới có thể đạt được chuyển thế cơ hội, đến nỗi những cái đó đại ác nhân càng là không thể chuyển thế. Đến đi trước chịu hình, lăn lộn cái vài thập niên thượng trăm năm, mới có thể xếp hàng. Dịch Lăng Tử sinh thời tóm được vô số lệ quỷ, cuối cùng lại là vì trấn áp ngàn năm hạn bạt mới chết. Theo lý thuyết hắn hẳn là có được trước tiên đầu thai chuyển thế cơ hội. Nhưng đương Hề Gia nói lên cái này khi... Diệp Kính Chi lại ánh mắt trốn tránh, không có trả lời, Gia Ca nhướng mày, tổng cảm thấy nơi nào quái quái, buổi tối hắn từ Bùi Ngọc nơi đó được đến đáp án. Dịch Lăng Tử tiền bối hẳn là phạm vào dâm, tà chi tội đi. Ta nghe sư phụ nói qua, Dịch Lăng Tử tiền bối sinh thời kia kêu một cái hái hoa ngắt cỏ. Lừa không biết nhiều ít nữ tiền bối tâm mơ siêu vài cái nữ tiền bối đều vì hắn muốn chết muốn sống. Hắn bản thân lại vạn bụi hoa chung quá, phiến diệp không dính thân, Dịch Lăng Tử tiền bối thật là chúng ta mẫu mực a. Đáng tiếc không cơ hội nhìn thấy hắn lão nhân ra, hắn chính là cuộc đời của ta thần tượng, hóa ra là ưu khuyết điểm tương đề, cho nên Diệp Kính Chi cũng không dám nói nhà mình sư phụ có thể chen ngang đi đầu thai. Vô luận như thế nào, Đương Diệp Kính Chi đem Tần Tam Thế Thưởng tìm kiếm công tử Phù Tô sự tình nói cho cấp quỷ biết sau. Toàn bộ huyền học giới nháy mắt sôi trào. Bần đạo rốt cuộc có chuyện có thể làm. Bần đạo rốt cuộc có chuyện có thể làm. Bần đạo này liền đi tính một quẻ. Nhìn xem kia công tử Phù Tô rốt cuộc đi đâu vậy. Cho dù là đào ba thước đất, cũng muốn đem hắn tìm ra. Này công tử Phù Tô lớn lên như vậy tuấn mỹ. Ta không tin, hắn sao có thể như vậy soái? Ta Phù Tô cư nhiên lớn lên đẹp như vậy. Ngao ngao ngao ngao, ta thích nhất chính là Phù Tô. Ta đây liền đi tìm công tử. Tử anh cấp Hề Gia kỹ càng tỉ mỉ miêu tả Phù Tô diện mạo sau. Còn cho hắn vẽ một bộ bức họa. Không thể không nói, Tử anh cái này họa sĩ. Ân, làm người thực không nỡ nhìn thẳng. Nhưng không chịu nổi Tử anh văn tự bản lĩnh cường. Căn cứ hắn miêu tả, thiên công trai đệ tử phục hồi như cũ công tử Phù Tô diện mạo. Trực tiếp phát tới rồi quỷ biết thượng, Thủy Hoàng ba ba có lẽ vẫn là cái nhan khống. Hề Gia tuy rằng là Tử anh bạn tốt, lại cũng không thể không thừa nhận. Phù Tô diện mạo thật sự quá xuất sắc, so Tử anh đẹp, đặt ở giới giải trí đều là đỉnh cấp nam tinh tiêu chuẩn. Tử anh cũng thừa nhận, Hồ Hợi lớn lên càng là xinh đẹp. Chẳng lẽ Thủy Hoàng ba ba thích này hai cái nhi tử? Còn bởi vì bọn họ lớn lên đẹp, tân niên đã đến hết sức, toàn huyền học giới khí thế ngất trời. Đồng tâm hiệp lực mà bắt đầu tìm người. Thiên Cơ Môn, Đúc Phong chân nhân, Chiếu Sáng chân nhân không ngừng xem bói. Rốt cuộc công tử Phù Tô ít nhất chuyển thế 10 lần. Muốn ở lần lượt đầu thai sau lại tìm được thuộc về hắn nhân quả. Khó khăn rất lớn. Hai vị đứng đầu đại sư bạc thệ suốt 208 thứ. Mới rốt cuộc đến ra một tin tức, Thiểm Tình, Trường An, thiên sư nhóm toàn bộ ngây người. Ha, Phù Tô cư nhiên ở Trường An, cư nhiên cùng Tần Thủy Hoàng Lăng dựa đến như vậy gần. Hề Gia đem chuyện này nói cho Tử Anh cũng thập phần kinh ngạc, huynh trưởng thế nhưng ở Trường An. Hề Gia nói, ta nghe Kính Chi nói. Có thể là bởi vì Phù Tô chuyển thế rất nhiều lần. Cùng ngươi cùng Thủy Hoàng huyết thống quan hệ đã đạm đến mức tận cùng. Cho nên các ngươi ở Trường An thời điểm căn bản không nhận thấy được hắn. Tử Anh, có chuyện ngươi cần thiết chuẩn bị sẵn sàng. Ta biết ngươi cũng thực ngưỡng mộ Phù Tô. Nhưng hắn đã không phải Phù Tô. Chiếu Sáng chân nhân tính ra tới. Phù Tô đã chuyển thế 23 thứ. Trong đó có nam có nữ. Này một đời hắn thậm chí có thể là cái nữ nhân. Ngươi không cần ôm quá lớn hy vọng, Tử Anh nhẹ nhàng mà cười. Có thể tìm được huynh trưởng liền hảo, ta chỉ nghĩ tái kiến thấy hắn, cũng tưởng tái kiến thấy Hồ Hợi, đến nỗi Phụ Hoàng, hắn từ trước đến nay thương yêu nhất Phù Tô, vô luận Phù Tô là cái dạng gì, nghĩ đến hắn đều sẽ không để ý, hai người lại nói vài câu. Tử Anh đem Hồ Hợi diện mạo cùng bức họa cũng gửi đi cho Hề Gia. Cuối cùng còn hơn nữa một câu, kỳ thật ta phía trước là an ủi ngươi tới. Hề Gia, ngươi cùng Hồ Hợi, lớn lên có 5 phần giống. So với ta họa cái này bức họa muốn giống. Ngụ ý, nhìn cái gì bức họa, muốn biết Hồ Hợi trông như thế nào. Ngẩng đầu nhìn xem Gia Ca chẳng phải sẽ biết. Hề Gia, ngoặc kép. Hắn kiếp sau đều không nghĩ lớn lên giống Hồ Hợi. Trường An có 600 nhiều vạn dân cư. Huyền học giới đại bộ phận thiên sư đều hứng thú hừng hực mà chạy tới Trường An. Chui vào đám người, lén lút mà bắt đầu tìm người. Trong lúc nhất thời, Trường An thị dân gặp đủ loại hiếm lạ cổ quái sa tinh bệnh. Nhìn qua nhân mô nhân dạng, đi ở trên đường nhưng vẫn nhìn chằm chằm người khác nhìn. Tóc bạc râu bạc, một phen tuổi lão nhân, còn cầm di động, chuyên xem nhân gia tiểu cô nương mặt. Ngắn ngủn 3 ngày, Trường An thị cục công an liền nhận được vô số báo nguy. Cảnh sát thúc thúc, nơi này có biến thái, vẫn luôn xem người khác mặt, bị phía trên ra lệnh không cần lo cho huyền học giới sa tinh bệnh cảnh sát thúc thúc. Ngoặc kép, hắn cũng rất muốn quan tâm một chút những cái đó sa tinh bệnh a. Tìm người liền tìm người, có thể hay không cao lớn thượng mà tới cái pháp thuật. Đừng như vậy cả ngày lên phố xem người khác mặt a. Hề Gia thật không cảm thấy loại này phương pháp có thể tìm được phù tô. Nhưng mà Thiên Cơ Môn đã tính không ra phù tô cụ thể vị trí cùng tin tức. Chỉ có thể tính ra hắn hiện tại ở Trường An. Hề Gia đột nhiên nghĩ đến, vạn nhất phù tô hiện tại 70-80 tuổi, chúng ta còn có thể nhận ra được sao? Huyền học giới thiên sư nhóm, ngoặc kép, ngay sau đó, đại gia tiếp tục đi tìm người. Hề Gia, ngoặc kép, các ngươi không thể lảng tránh vấn đề a. Vạn nhất phù tô hiện tại thật là cái tiểu hài tử hoặc là cái lão nhân. Sao có thể tìm được a? Có lẽ thật là bị Hề Gia miệng quạ đen nói trúng rồi. Mấy ngàn cái thiên sư chui vào đám người, tìm nửa tháng, cũng chưa tìm được phù tô thân ảnh. Huyền học giới bộ ngoại giao cũng chính phủ liên hiệp, ở quốc gia cơ sở dữ liệu tìm phù tô. Nhưng không biết là người mặt hoàn nguyên có khác biệt vẫn là sao lại thế này. Cũng tìm không thấy phù tô. Sự tình hết đường xoay sở hết sức. Hề Gia đột nhiên thu được từ anh WeChat. Phụ hoàng giận dữ. Hắn đã biết. Tác giả có lời muốn nói. C cộng. Giảng đạo lý. Này căn bản không có khả năng tìm được a. Ta liền cảm thấy phù tô này một đời nói không chừng vẫn là cái hai chỉ a. Gương. Vì cái gì phiên ngoại không viết ta cùng Gia Gia tụ ân ái cẩu lương. Ủy khuất ba ba cũng không biết nên viết cái gì phiên ngoại. Đại gia trước như vậy hãy chờ xem tương đương đúng rồi. Ở xuẩn tác giả trên Weibo, đã phát quỷ biết cái chỉ ấn điều tương đương đại gia mau đi đầu phiếu nha. Cho các ngươi sao sao pi bằng ba bằng. Hết chương.